Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, 555. Chương 555, chú nhan đan, vừa tới một tầng, trong một gian mật thất đột nhiên hỏa quang nổi lên, một tiếng ầm vang, mật thất đại môn bị cự lực phá tan, mấy cái mặt mày xám xịt đệ tử trốn tới, lông mày tóc một mảnh khét lẹt, luyện khí hay là luyện quan tài đâu? Cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Khí thành lúc nhất định phải có trong nháy mắt cực nhiệt mới được. Hỏa hầu nắm giữ không tốt cũng là loại này khí hủy người vong hạ tràng. Thấp bé từ đại trạch hùng hùng hổ hổ cái cuối cùng đi ra mật thất. Các đệ tử chật vật không chịu nổi. Vị trưởng lão này có thể lông tóc không tổn hao gì. Từ ngôn, từ đại trạch chớp chớp đôi mắt nhỏ. Xác định đứng đối diện thanh niên là từ ngôn. Lập tức ôm quyền nghênh tới. Từ trưởng lão đại giá quang lâm. Luyện khí tháp rồng đến nhà tôm a. Ha ha, từ trưởng lão coi như không đến. Lão phu cũng chuẩn bị đi thiên hải lâu tìm ngươi. Từ đại trạch tại Linh Yên các tư lịch rất già. Mà lại địa vị cũng không thấp. Không giống Ngụy Minh như vậy. Nhìn thấy từ ngôn chẳng những không có kiêng kỵ. Ngược lại như là nhiều năm không thấy khá bạn. Lôi kéo từ ngôn đi đến tầng 3 chỗ mình ở. Từ trưởng lão, người món kia bức tranh pháp khí đến tột cùng là như thế nào luyện thành? Có thể hay không dạy một chút lão phu? Pha phía trên một bình tốt nhất linh trà. Từ đại trạch hai mắt sáng lên hỏi thăm. Vừa mở miệng thì hỏi người ta luyện khí bí ẩn. Cái này, từ ngôn cười xấu hổ cười. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Sơn Hà Đồ cũng không phải hắn luyện chế. Đó là xuất từ họa thánh lưu y thủ làm ra. Từ ngôn bất quá là vạn môn thần vũ pháo mà thôi. Còn tưởng rằng từ ngôn không muốn nói. Từ đại trạch khẽ cắn môi. Lấy ra một cái 10 phần cũ kỹ thẻ tre. Nói, ta dùng những năm này luyện khí kinh nghiệm cùng ngươi trao đổi. Thế nào, từ trưởng lão hẳn phải biết. Ta tại Linh Yên các năm tháng cũng không ngắn. Lão phu bất tài, bàn về luyện khí nhất đạo. Tại Kim Tiễn Tông trừ các chủ bên ngoài. Thật đúng là không có mấy người có thể vào được mắt của ta. Từ đại trạch cũng không có đang khoác lác. Phương diện luyện đan hắn không sánh bằng Lâm Tiểu Nhu. Thế nhưng là nói lên luyện khí. Từ đại trạch đại danh tại Kim Tiễn Tông thế nhưng là số 1 số 2. Nhìn từ ngôn như cũ tại do dự. Từ đại trạch không có cách. Đành phải mang theo cầu khẩn ngữ khi nói ra. Ta cũng biết việc quan hệ bí ẩn. Phần lớn không muốn ngoại truyền. Ta cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Từ khi nhìn thấy từ trưởng lão vạn pháo cùng vang lên pháp khí. Lão phu những ngày này đều ngủ không ngon giấc. Chúng ta đều họ từ. Nhìn lấy đồng xuất một nhà phân thượng. Từ trưởng lão có thể hay không nói lên nói chuyện. Dù là lộ ra một tia cũng tốt a. Đem những này năm luyện khí kinh nghiệm cưỡng ép giao cho từ ngôn. Từ đại trạch hai mắt thiểm quang. Nhìn chằm chằm từ ngôn là liếc một chút không nháy mắt. Tựa như cái cầu học sinh một dạng. Nhìn xem trong tay cũ kỹ thẻ tre. Từ ngôn không có cách. Trực tiếp đem Sơn Hà Đồ xuất ra. Trải rộng ra. Thấy một lần Sơn Hà Đồ. Từ đại trạch trong mắt tinh mang càng sáng hơn mấy phần. Ghé vào trên bức họa không đứng dậy. Cẩn thận nhìn nửa ngày. Cái này mới kinh nghi bất định ngẩng đầu lên nói. Đây là đại nho lấy văn khí sở luyện chế pháp khí. Sơn Hà Đồ là đại phổ họa thánh lưu y thủ chi vật. Ta chỉ là tại trong bức họa thêm một chút thần vũ pháo. Sơn Hà pháo tính không được bí ẩn gì. Đã từ đại trạch ngay cả mình suốt đời kinh nghiệm đều lấy ra trao đổi. Từ ngôn chỉ có thể nói rõ sự thật. Luyện chế Sơn Hà Đồ có lẽ không khó. Cái này cổ quái pháp khí khó thì khó tại đi đến tế luyện thần vũ pháo. Có tế luyện vạn môn thần vũ pháo công phu. Chỉ sợ chân chính pháp bảo đều có thể luyện chế ra đến. Dù sao không ai giống như từ ngôn có thể đem cả một đầu linh nhãn tinh túy giấu trong mắt. Còn có thể dùng mắt trái đến tăng cường pháp luyện uy lực. Đại nho chi tác, luyện vào thần vũ pháo. Còn cần vận dụng xúc linh quyết. Từ đại trạch nhíu chặt lông mày tự nói lấy. Không nói cái khác. Vạn môn thần vũ pháo luyện vào Sơn Hà Đồ. Lấy lão phu thân thủ. sợ là trong vòng 30 năm đều không thể hoàn thành. Khó trả nhất không phải thần vũ pháo, mà chính là thần vũ đạn. Ta Thiên, Từ trưởng lão, ngươi có phải hay không đem Sở Hoàng Sơn cho đoạt? Kêu rên một tiếng, đối mặt công trình Hạo Đại Sơn Hà Pháo, Từ Đại Trạch thậm chí cho rằng Sở Hoàng Sơn đã bị Từ Ngôn cho ăn cướp trống không? Từ Ngôn cười xấu hổ cười, không có nói mình biết luyện chế thần vũ đạn, mà là lừa gạt nói. Ta tại thế giới phàm tục là hầu gia thân phận, làm điểm thần vũ đạn cùng thần vũ pháo. Đại phổ thiên môn hầu, lấy hầu gia thân phận tham ô điểm thần vũ pháo thực không tính là gì. Trách không được, loại pháp khí này tuy nhiên uy lực to lớn. Một khi thần vũ đạn hao tổn khoảng không, cũng liền thành vật vô dụng. Đáng tiếc a, tốn hao suốt đời kinh nghiệm, đến cái không dùng pháp khí tin tức. Từ Đại Trạch nói đáng tiếc thời khắc, ngắm thẳng Từ Ngôn trong tay thẻ tre, xem ra rất muốn trở về. Từ Ngôn giả bộ như không nhìn thấy, tăng hắng một cái, thuận tay đem thẻ tre thu vào chữ vật đại. Thấy Từ Đại Trạch mí mắt trực nhảy, thẻ tre hẳn là Từ Đại Trạch luyện khí kinh nghiệm không giả. Nhưng là Từ Ngôn cũng hết sức rõ ràng, thẻ tre bên trong ghi chép tuyệt không phải đối phương suốt đời tâm huyết. Nếu không Từ Đại Trạch cũng sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi. Bất quá nhiều một phần luyện khí cao thủ kinh nghiệm tâm đắc chung quy là chuyện tốt. Về phần còn trở về cách làm này càng không khả năng xuất hiện tại Từ Ngôn trên thân. Từ trưởng lão nhưng có chú nhan đan. Đợi đến Từ Đại Trạch đối với Sơn Hà đồ hứng thú đại giảm. Từ Ngôn cuốn lên bức tranh, nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Ngươi còn trẻ như vậy liền muốn dùng chú nhan đan. Từ Đại Trạch nghi ngờ nhìn xem Từ Ngôn tuổi trẻ khuôn mặt. Cho ta một vị người nhà sử dụng. Nếu như Từ trưởng lão có chú nhan đan, ta nguyện giá gốc mua xuống. Từ Ngôn 10 phần thành khẩn nói ra. Nữ nhân dùng đồ, vật, ta có thể không hứng thú. Từ Đại Trạch bĩu môi, một bộ khinh thường bộ dáng, nói. Chúng ta nam nhân liền muốn có nam nhân khí thế. Không nghe nói nam nhân càng già càng nén lòng mà nhìn a. Nào giống các nàng nữ nhân. Cả ngày bên trong thì yêu nghiên cứu chú nhan chi thuật. Chú nhan đan lão phu không? Người có thể tìm ta cái kia bà nương hỏi thăm một chút. Loại kia đan dược nữ nhân yêu nhất luyện chế. Nghe được Từ Đại Trạch nói lên khí thế. Từ Ngôn kém chút không có bật cười. Thì vị này tướng ngũ đoạn. Theo con khỉ lớn giống như, dài đến lão vẫn là dài đến tuổi trẻ giống như không có gì sai biệt. Lúc này có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, một đạo cao gầy thân ảnh thướt tha mà đến. Chú nhan đan ta có điều chỉ còn lại có một hạt, đó là một vị bạn cũ cố ý căn dặn để cho ta luyện chế. Lâm Tiểu Nhu thanh âm êm dịu tới nói lấy, đi tới gần, đối Từ Ngôn gật đầu vạn phúc, cung ca ngợi. Tiểu Nhu gặp qua Từ trưởng lão, Lâm trưởng lão hữu lễ, là Từ Ngôn mạo muội. Từ Ngôn vội vàng đứng dậy hoàn lễ, đã Lâm Tiểu Nhu chú nhan đan chỉ có một hạt, vẫn là người ta bằng hữu định đồ tốt. Từ Ngôn không thật mạnh cầu. Từ Đại Trạch nhìn thấy nhà mình phu nhân đến, cười hắc hắc, nói, phu nhân có chỗ không biết, Từ trưởng lão có thể xưng tuổi nhỏ tiền nhiều, lại là thái thượng trưởng lão môn hạ. Nhất định không thiếu linh thạch, người đem chú nhan đan lấy gấp đôi giá cả bán cho hắn. Chẳng phải kiếm lời một số lớn a? Loại này tốt mua bán cũng không thấy nhiều đây này. Ngay trước người ta mặt liền bắt đầu tính kế. Nghe được Lâm Tiểu Nhu hơi hơi nhíu mày, thẳng cho nàng phu quân nháy mắt, sợ chọc giận Từ Ngôn. Từ trưởng lão nói sai, ta chính là cái mao đầu tiểu tử. Thái thượng trưởng lão căn bản liền không có cho cùng nhau linh thạch. Từ Ngôn buông buông tay. Nói, ta hiện tại ăn ở đều là sư tỷ. Không có sư tỷ, ta thì phải chết đói. Chú nhan đan đắt một chút không quan hệ. Khác gấp bội là được. Ha ha, ta thì ưa thích Từ trưởng lão cái này người sảng khoái. Từ Đại Trạch cười ha ha một tiếng. Hắn đã đại khái mò thấy Từ Ngôn bản tính. Cho nên mới vui đùa. Nghe được Lâm Tiểu Nhu cũng yên lòng, chỉ cần tốt ở chung. Đối với Từ Ngôn vị này thái thượng môn hạ, Kim Tiễn Tông hư đan các trưởng lão không ai hội đắc tội.